Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Trở về. Trường Khanh, người cũng đừng xúc động. Thanh Vi trưởng môn dùng ngôn ngữ ngăn cản Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh thuở nhỏ tôn sư trọng đạo, đối sư phụ cùng trưởng lão lời nói vô điều kiện nghe theo. Nhưng là bây giờ, Từ Trường Khanh lại không có nghe tiếng nhỏ trưởng môn lời nói. Phất tay sắc bén kiếm quang nở rộ, bao phủ tự nhiên, bất quá lấy Từ Trường Khanh thực lực, làm sao có thể thương tổn tự nhiên, lại lần nữa bay rớt ra ngoài, liên tiếp 3-4 lần về sau. Từ Trường Khanh máu me khắp người, nằm trên mặt đất, Từ Trường Khanh trong mắt lộ ra bi phẫn cùng thống khổ thần sắc. Làm một cái phụ thân, liền chính mình nữ nhi cũng bảo vệ không. Cái này khiến Từ Trường Khanh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Không còn hy vọng, ta nói, ngươi là phát cái gì điên? Ta cũng không phải là muốn giết ngươi nữ nhi, tự nhiên hơi kinh ngạc không hiểu nhìn lấy Từ Trường Khanh, hắn cùng Từ Trường Khanh ở chung lâu như vậy, đối phương một mực là một cái rất tỉnh táo người, nhưng là bây giờ, biết rõ đánh không lại chính mình, biết rõ rất có thể sẽ chọc giận chính mình, vẫn như trước lựa chọn động thủ. Ngươi muốn đoạt đi Thanh Nhi thể nội Thủy Linh Châu, Thanh Nhi hội mất mạng, Từ Trường Khanh cắn răng nói ra. Đi qua Từ Trường Khanh kiểu nói này, tự nhiên trong nháy mắt thì minh bạch, Thủy Linh Châu tại Thanh Nhi thể nội, không có Thủy Linh Châu, Thanh Nhi rất nhanh liền sẽ mất đi sinh mệnh, mà Từ Trường Khanh làm Thanh Nhi phụ thân, tự nhiên sẽ tìm chính mình liều mạng, chính mình đến Thục Sơn, vốn là muốn cùng Thanh Vi mấy cái này lão đầu thương lượng, để bọn hắn lấy ra hộ tâm liên, bảo trụ Thanh Nhi sinh mệnh là được. Sau đó chính mình tại lấy ra một chút kéo dài sinh mệnh đồ vật cho Thục Sơn mấy cái trưởng lão, tương đương với đổi lấy Thủy Linh Châu. Chính mình chưa nói rõ ràng, đến là có chút vào trước là chủ. Chẳng trách mình đến mấy cái lão già như lâm đại địch bộ dáng, nếu như lấy ra Thủy Linh Châu không thương tổn cùng Thanh Nhi tánh mạng, Thủy Linh Châu cho tiểu hữu lại có làm sao? Thanh Vi trưởng môn ngậm cười hỏi, không biết tiểu hữu có cái gì song toàn mỹ biện pháp. Mấy cái trưởng lão nghe đến tự nhiên nói chiếm lấy Thanh Nhi tánh mạng, cũng tránh thức yên lòng. Người này hẳn không phải là loại kia không thông suốt mục đích không từ thủ đoạn người. Mấy người các ngươi lão già không phải có hộ tâm liên à? Lấy ra Thanh Nhi thể nội Thủy Linh Châu, sau đó dùng hộ tâm liên bảo vệ Thanh Nhi, không liền không sao sao? Tự nhiên hời hợt nói ra. Thanh Vi nụ cười trên mặt cứng đờ, bên cạnh bốn vị trưởng lão cũng là một mặt nhức cả trứng. Đây chính là đối phương cái gọi là biện pháp. Hộ tâm liên là bọn họ Thục Sơn xưa nay các đời đức cao vọng trọng trưởng lão lấy tâm huyết bồi dưỡng 1000 năm mới bồi dưỡng được đến thánh vật, là bọn họ kéo dài tuổi thọ đồ vật. Hộ tâm liên cực kỳ chân quý, dùng tại một đứa con nít trên thân, quả thực có chút lãng phí. Mấy cái trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt khó xử. Thế nào, mấy người các ngươi lão già không nỡ dùng? Hộ tâm liên có thể bảo hộ Thanh Nhi. Các ngươi mệnh là mệnh, Thanh Nhi mệnh không phải mệnh, gặp mấy cái lão đầu một mặt khó xử, tự nhiên dùng ngôn ngữ tương kích. Ha ha ha, cũng được, dù sao chúng ta mấy cái lão già nát rượu sống đủ lâu, dùng hộ tâm liên cũng là lãng phí. Hộ tâm liên vốn là cứu mạng chi vật, dùng đến nó cần muốn địa phương cũng là thánh vật, giữ lấy không dùng chính là vật tầm thường. Thanh Vi trưởng môn cười ha ha nói ra. Trưởng môn không thể, hộ tâm liên là ngươi kéo dài tuổi thọ thánh vật. Trường Khanh hổ thẹn, Từ Trường Khanh nói ra. Từ Trường Khanh nội tâm vô cùng phức tạp, tuy nhiên không muốn Thanh Nhi mất đi tánh mạng, nhưng là cũng không muốn trưởng môn làm ra lớn như thế hy sinh. Trường Khanh, không cần phải nói, Thanh Vi trưởng môn khoát khoát tay. Sau đó cao giọng nói ra, nữ hoa hậu nhân, vào đi. Không bao lâu, Tử Huyên bóng người xuất hiện tại cửa, nàng trong ngực ôm lấy một đứa con nít. Tử Huyên tham kiến Thanh Vi trưởng môn, tham kiến các vị trưởng lão. Tử Huyên ôm lấy trẻ sơ sinh, đối mấy vị trưởng lão yêu kiều hành lễ. Hừ, ra nguyên thần trưởng lão bên ngoài không chào đón Tử Huyên bên ngoài. Hừ một tiếng, còn lại trưởng lão đối Tử Huyên đến là mang theo thiện ý. Nguyên thần trưởng lão bất mãn Tử Huyên cũng là có nguyên nhân. Từ Trường Khanh tiên tư cực cao, có thể được đến thành tiên. Thế nhưng là Tử Huyên vị này nữ oa hậu nhân, dây dưa hắn đệ tử đắc ý Từ Trường Khanh tam thế. Cái này khiến nguyên thần trưởng lão trong lòng 10 phần khó chịu. Tử Huyên, Trường Khanh, Tử Huyên, các ngươi đi theo ta, Thanh Vi trưởng môn nói ra. Đón đến, lại đối Tử Nhiên nói, tiểu hữu, còn xin chờ chốc lát. Thanh Vi trưởng môn mang theo Từ Trường Khanh cùng Tử Huyên rời đi. Ai, còn lại 4 vị trưởng lão, thở dài một hơi, không bao lâu, Thanh Vi trưởng môn liền trở lại, tiến vào trong đại điện, sớm đã chờ đã lâu Tử Nhiên. Ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vi, đây cũng là Thủy Linh Châu. Thanh Vi mở ra bàn tay, hắn trong lòng bàn tay an an tĩnh tĩnh lưu trữ lấy một khỏa hạt châu màu trắng, hiện ra nhấp nhô ánh sáng màu trắng. Đa tạ, Tự Nhiên vung tay lên liền đem Thủy Linh Châu cầm trong tay, cảm ứng một phen, Thủy Linh Châu bên trong tràn ngập năng lượng cường đại, cỗ năng lượng này vô cùng ôn hòa. Cùng Hỏa Linh Châu, Lôi Linh Châu bên trong cuồng bạo năng lượng vừa tốt ngược lại. Hiện tại, Ngũ Linh Châu đã tề tụ, cái kia Tự Nhiên cũng không cần thiết lưu ở cái thế giới này. Mấy người các ngươi lão đầu tiên tư có hạn, nếu như không có kỳ ngộ, rất khó lại đột phá tiếp. Các ngươi nỗ lực hộ tâm liên đại giới, mới cho ta đổi lấy Thủy Linh Châu. Ta cũng bổ khuyết các ngươi một chút đồ vật a. Không phải vậy lời nói nhận lấy thì ngại, Tự Nhiên nói ra. Sau đó vung tay lên, 5 đạo đế lưu tương tơ vàng trống rỗng xuất hiện. Đây là đế lưu tương, có thể đột phá tự thân bình cảnh. Đến cho các ngươi có thể hay không đột phá thì xem các ngươi tạo hóa. Tự Nhiên sau khi nói xong, hư không tiêu thất tại trong đại điện. Thứ này là thiên địa linh vật. Mấy cái trưởng lão nhìn đến lơ lửng giữa không trung đế lưu tương tơ vàng, vẻn vẹn nhìn một chút thì phát giác được bất phàm. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hấp thu đến xem đi, nguyên thần trưởng lão nói ra. 5 cái trưởng lão một người dùng phất trần chiêu một đầu đế lưu tương tơ vàng, sau đó nuốt, sau đó xếp bằng ở trên bồ đoàn luyện hóa. Nửa canh giờ về sau, Tịnh Minh trưởng lão mở to mắt, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi vui thần sắc. Ta cảm giác sắp đột phá. Chúng ta mấy cái lão đầu 100 năm trước tu vi liền trì trệ không tiến, vốn cho rằng hội kẹt ở chỗ này chết già, mà bây giờ ta nhìn thấy đột phá hy vọng. Không nói, ta đi trước bế quan. Tịnh Minh trưởng lão sau khi nói xong, liền vội vàng rời đi đại điện. Tịnh Minh trưởng lão sau khi đi, còn lại 4 người cũng mở to mắt, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi vui thần sắc. Bên trong nguyên thần trưởng lão nói ra, tiểu tử này là cái gì người? Trọng yếu như vậy có thể giúp người đột phá thiên địa linh vật, thì dạng này đưa chúng ta, bỏ được, có bỏ liền có, chúng ta tuy nhiên mất đi hộ tâm liên, nhưng lại được đến thiên địa linh vật. Nếu như đột phá, coi như không có hộ tâm liên, chúng ta cũng còn có thể tại sống mấy trăm năm. Hòa Dương trưởng lão vừa cười vừa nói, thế giới này vốn là như thế, mất đi thứ gì thì sẽ nhận được thứ gì, đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Thanh Vi trưởng môn vuốt ve ria mép cười rộ lên, không đề cập tới Thục Sơn mấy cái lão đầu kinh hỉ. Tự Nhiên giờ phút này đã ra Thục Sơn, đứng lơ lửng trên không ở trên vòm trời, nhìn lấy trên tay vòng tay,